A Sinh tựa hồ ý thức được điều gì, bước nhanh về phía lều vải của Khúc Thanh Vân. Tất cả mọi người cùng nhau đi theo A Sinh trực tiếp kéo lều vải, thấy Khúc Thanh Vân đắp chăn ngủ, thân thể đang run rẩy như bệnh nhân đang mắc bệnh thương hàn. A Sinh đưa tay qua kéo chăn mền, chỉ thấy Khúc Thanh Vân co tròn lại, thân thể run lẩy bẩy. Thanh Vân, ngươi thế nào? Lôi giáo sư tưởng Khúc Thanh Vân như mắc bệnh rất nghiêm trọng, muốn tiến lên xem xét tình huống của hắn. A Sinh lại ngăn cản Lôi giáo sư, rút ra một ngọn phi đao trực tiếp quăng về phía Khúc Thanh Vân. Phi đao trong chốc lát đâm vào thân thể Khúc Thanh Vân, chỉ nghe bịch một tiếng, thân thể Khúc Thanh Vân biến thành khói trắng, sau khi khói trắng tiêu tán, phát hiện dao găm đóng trên mặt đất, bên cạnh là thi thể của một con hồ ly. Chuyện gì xảy ra, đám người Lôi giáo sư trợn mắt hốc mồm, An phó quan, để ta dẫn người đuổi theo. Lữ Vân Tiên biến sắc nói, Khúc Thanh Vân ngủ chung cùng lều vải hắn, vậy mà hắn lại không phát hiện được vấn đề. Không cần, người này không đơn giản, mà tình hình bên trong di tích rất phức tạp, dễ xảy ra chuyện, để ý phụ cận thần điện, đem những khu vực quan trọng điều tra rõ ràng, đừng để hắn có cơ hội lợi dụng. A Sinh nói, vâng, Lữ Vân Tiên đi an bài nhân thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã rõ ràng, đám người Lôi giáo sư đã đại khái đoán được Khúc Thanh Vân đột nhiên biến mất lại còn làm vậy, khẳng định có vấn đề, đại khái không thoát khỏi liên quan đến sự tình tế phẩm. An phó quan, ta không ngờ Thanh Vân hắn lại có thể làm ra sự tình này. Lôi giáo sư hổ thẹn nói, Lôi giáo sư ngài nói quá lời, trên hàm răng người nào mà chẳng có ít sâu mọt, chuyện này không hề liên quan đến ngài. A Sinh đem sự tình làm rõ, lúc này mới theo Chu Văn Tiến vào cùng kỳ thần điện cách trương.